Chương 2133 tối cường thăng cấp hệ thống. Tân chủ thần. Chủ thần điện y âm. Một bóng người từ trong hư không đi ra, chúng thần rùng mình, gai. Bọn họ cũng chưa từng thấy người trên này áo bào đen lấy xuống, vận mệnh thần lộ ra gương mặt đó, âm trầm, lạnh như băng cười nói, "Nghe các vị thần, đã lâu không gặp a. Ngươi là ai? Trên người ngươi tại sao lại có như thế bàn đại lực lượng pháp tắc? Ngươi đến tột cùng là ai?" Chúng thần nhìn chằm chằm trôi nổi ở giữa không trung áo bào đen vận mệnh thần. Áo bào đen vận mệnh thần cười gằn lên, nói, "Ngươi ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, ta lập tức chính là thế giới này chủ thần." Ăn nói ngông cuồng. Muốn chết. Đại địa pháp tắc thần hơi động, sôi trào mãnh liệt đại địa chi lực nghiền ép mà trên. Trong giây lát này áo bào đen vận mệnh thần thủ chỉ nhẹ nhàng hơi động, tương tự là đại địa pháp tắc lực lượng phiên thiên mà động, trực tiếp đem đại địa pháp tắc thần cho nghiền ép trên đất không thể động đậy, đồng dạng là đại địa pháp tắc lực lượng, thế nhưng áo bào đen vận mệnh thần lực lượng pháp tắc nhưng phải cường hãn hơn nhiều. Đột nhiên lại có vài tên pháp tắc chi thần mãnh mà tiến lên, cũng giống như vậy, bị đồng dạng lực lượng pháp tắc cho nghiền ép trở về, hoàn toàn không phải là đối thủ. Hiện tại vận mệnh thần cùng trước đây vận mệnh thần hoàn toàn khác nhau, hắn trưởng khống 123 đạo pháp tắc sức mạnh cũng so với chiến vô song nắm giữ thời điểm cường nhiều. Chủ bên trong thần điện hơn 100 tên pháp tắc chi thần coi như toàn bộ gộp lại cũng không phải đối thủ của hắn, liên tục thất bại. Chúng thần trong mắt lộ ra ý sợ hãi, ngươi là thần tử. Áo bào đen vận mệnh thần cười nhạt nói, kể ta nói rồi, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là Long Phi chết ở trên tay ta, ta sẽ trở thành tân chủ thần, mà toàn bộ các ngươi muốn nghe ta. Nghe ngươi. Một tên thần rất là xem thường, ngươi toán cái gì đồ vật, chủ thần đại nhân lập tức liền phải quay về, chờ hắn trở về. Ngươi liền muốn, không chờ hắn nói xong, áo bào đen vận mệnh thần nhãn D3XD3L9 thần khẽ động, xòe năm ngón tay khai, đột nhiên nắm chặt gầm. Tên kia thần thân thể đột nhiên bị bóp nát đi, thần cách đều nứt ra rồi, linh hồn càng bị áo bào đen vận mệnh thần trực tiếp hút vào trong cơ thể, cười lạnh nói, ngươi không nghe ta, đây chính là kết cục. Pháp tắc chi thần, dễ như ăn cháo thúng sát, đây là mạnh bao nhiêu, truyện của tôi.net chúng thần sợ sệt. Áo bào đen vận mệnh thần nói, thì còn có ai không muốn nghe ta a? Chúng thần trầm mặt. Áo bào đen vận mệnh thần cười lớn lên, nói, ngươi gọi cứu chủ thần đại nhân tới nghe một chút. Chúng thần trầm mặt bán dây, thưa thớt thanh âm vang lên, ngươi chủ thần đại nhân. Không ăn cơm thế nào? Một đạo uy áp mạnh mẽ ép đè xuống, chúng thần bị nghiền ép sắc mặt đỏ chót, đồng thời hô to lên, ngươi chủ thần đại nhân. Ha ha ha, ý rất tốt. Áo bào đen vận mệnh thần cười to, cái cảm giác này đối với hắn mà nói phi thường thoải mái, hắn nằm mộng cũng muốn trở thành chủ thần, trở thành 10 vạn vị diện người trưởng khống, hiện tại hắn còn kém một bước. Lúc này một tên thần cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, "Kẻ chủ thần đại nhân, ngài nói Long Phi bị ngài giết?" Áo bào đen vận mệnh thần hơi mỉm cười nói, "Ê không sai, hắn hiện tại đã chết rồi, đối chủ thần điện cấu không thể thành uy hiếp." "Thật?" Chúng thần hơi vui vẻ. Áo bào đen vận mệnh thần nói, "Ê ta còn có thể gạt ngươi sao?" Hắn tận mắt nhìn thấy, cũng thân tự cảm ứng đến Long Phi tuổi thọ tiêu hao hết, phải biết hắn đã từng là vận mệnh pháp tắc người trưởng khống, hắn đối vận mệnh giải là 10 vạn vị diện bên trong rõ ràng nhất một, nếu như Long Phi không chết thoại, hắn tuyệt đối sẽ không đi. Lại một tên thần hỏi, "Ê không biết chủ thần đại nhân muốn chúng ta làm cái gì?" Áo bào đen vận mệnh thần hơi mỉm cười nói, "Ê rất đơn giản, ta các ngươi phải theo ta đồng thời từ viễn cổ cửa vào tiến vào tranh bá chiến trường. Đem tranh bá bên trong chiến trường chủ thần điện thế lực, tà thần điện thế lực chém giết sạch sành sanh, ta muốn trở thành chân chính chủ thần, trở thành 10 vạn vị diện chúa tể." Đây mới là hắn muốn làm. Chủ thần hồng đồ mạnh bao nhiêu, vận mệnh thần tại 10 triệu năm trước biết, thế nhưng hiện tại đây, chủ thần tại 10 vạn vị diện biến mất mấy triệu năm, tiến vào ngoại vực thế giới, hắn bây giờ trở nên mạnh bao nhiêu, hoàn toàn không rõ ràng. Thế nhưng hắn rõ ràng một điểm, chỉ cần đem tranh bá chiến trường trưởng khống lấy, vậy hắn sẽ là tân chủ thần. Coi như hồng đồ trở về cũng không cách nào lay động hắn, bước đi này đi được, ai trở về cũng vô dụng, chủ thần chưa có trở. Về viễn cổ cửa vào đã mở ra, áo bào đen vận mệnh thần chỉ cần bước ra bước đi này, hắn liền thắng, ngư ông đắc lợi, hắn vững như lão cẩu, tọa hưởng tất cả. Chúng thần hơi kinh hãi, nói, "Ngươi tiến vào viễn cổ cửa vào." Áo bào đen vận mệnh mắt thần quang chìm xuống, lạnh như băng nói, "Ê sao vậy? Không muốn sao?" "Nguyện đồng ý." HTTP, truyenquenty.net, ý chúng ta đồng ý. Bọn họ phi thường sợ chết, nếu như không muốn, hậu quả chính là chết. Áo bào đen vận mệnh thần nói, "Ngươi yên tâm, chờ ta thành là chân chính chủ thần, các ngươi được có thể so với hiện tại nhiều hơn. Tốt. Hiện tại theo ta đi cực địa hắc ám, đồng thời tiến vào viễn cổ cửa vào. Hắn lời còn chưa nói hết, trong chớp mắt 10 vạn vị diện đều vì thế mà chấn động lên, chủ thần điện lần thứ 2 đung đưa, coi như là chúng thần cũng không đứng thẳng được, này không phải cái gì sức mạnh khổng lồ xung kích, mà là chủ thần điện căn cơ đang lay động. E sao vậy sự việc? Phát sinh cái gì? Tại sao chủ thần điện vị diện lay động lợi hại như vậy? Áo bào đen vận mệnh thần mi tâm căng thẳng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, về cực địa hắc ám y gây go. Viễn cổ cửa vào bị người trước tiên cướp đoạt. Là hắn. Chủ thần điện căng cơ lay động, xuất hiện loại hiện tượng này chỉ có một khả năng, tranh bá chiến trường xuất hiện người thứ ba cửa vào. Nói cách khác, viễn cổ cửa vào có người xuất trước một bước cướp đi. Áo bào đen vận mệnh thần cũng lập tức nghĩ đến hắc ám cực địa trung kiều kiều. Kẻ không thể a, hắn rõ ràng đã là tử biên giới, không thể lại đột nhiên khôi phục như cũ cướp đoạt viễn cổ cửa vào. Kiều kiều tâm như chết. Áo bào đen vận mệnh thần không giết hắn cũng là bởi vì hắn lập tức liền hội tự sát. Long phi tử đối với nàng kích thích quá lớn, có thể hiện tại áo bào đen vận mệnh thần sầm mặt lại, lửa giận trong lòng trùng thiên, nặng nề nói, em muốn chết. Viễn cổ cửa vào là ta. Không có ai có thể cướp đi. Bạch. Cả người đột nhiên biến mất, hóa thành một vệt sáng nhằm phía 10 vạn vị diện hắc ám cực địa. Ngay ở áo bào đen vận mệnh thần rời đi sau khi không bao lâu, Kiều Kiều muốn chết, cùng Long Phi chết cùng một chỗ, nhưng là, Long Phi đột nhiên hít sâu một hơi, đột nhiên tỉnh lại, Kiều Kiều mừng đến phát khóc, Long Phi liền cảm giác mình là một thật dài mộng như thế, trong mộng hắn hồi sinh, hắn liều mạng thăng cấp, đột phá, liều lĩnh thăng cấp đột phá. Thật giống như đem mình xuyên qua thiên võ đại. Lục, lại tới hiện tại một lần nữa lại đi một lượt như thế, chờ hắn đem đẳng cấp tu luyện tới 10 vạn vị diện đỉnh cao thời điểm, hắn đột nhiên tỉnh lại, trên người sức mạnh, tu vi, thân thể phòng ngự hết thảy thuộc tính đều khôi phục bình thường. Cũng vào lúc này hắn mới bỗng nhiên biết cái gọi là sống lại lực chính là phục sinh. Phục sinh sau khi Long Phi làm chuyện làm thứ nhất chính là tiến vào trên tế đàn hắc mắc không gian viễn cổ cửa vào.